Chàng rể quyền thế, chương 5089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm nay, vợ chồng Lý Vinh Sơn ở bên ngoài bị người phủ lấy bao tải chùm đánh cho một trận, thê thảm vô cùng, đưa tới bệnh viện. Cha mẹ em muốn ra ngoài để gặp con trai già. Kết quả xe vừa mới đi ra ngoài liền bị một chiếc xe bán tải nhỏ đụng, kém chút mất mạng tại chỗ. Tỷ tỷ lúc ra cửa kém chút bị người bắt đi, còn may có mấy quần chúng qua đường làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ngay sau đó có 10 người đeo khẩu trang và đổ xăng khắp khu nhà của chúng em. Chỉ bất quá tại thời điểm châm lửa bị bảo vệ phát hiện, kịp thời ngăn lại, nếu không đã xảy ra chuyện lớn. Anh rể Thiên Diệp Đại Hùng còn để Giang Nguyệt Minh gọi điện thoại cho em, nói tối mai em phải hâm nóng giường cho hắn, nếu không hắn sẽ giết cả nhà Trịnh gia chúng ta. Hơn nữa bọn hắn cũng nói sẽ xử lý anh, bọn hắn nói muốn đánh gãy tứ chi của anh, ném anh xuống sông Tần Hoài. Anh rể, anh đã làm gì bọn hắn sao để bọn hắn cảm thấy mình mất hết thể diện, cho nên mới quyết tâm trả thù. Trịnh Khánh Vân mặc dù đơn giản nhưng không ngốc chút nào, cô ấy biết rất rõ nếu chỉ chuốc uống rượu say, Thiên Diệp Đại Hùng cũng sẽ không dối trá mặt nạ đều không cần làm ra loại chuyện này. Có lẽ có những điều mà mình không biết đã phát sinh sự tình. Bùi Nguyên Minh đoán được chuyện tình một đêm phong lưu của Thiên Diệp Đại Hùng và Lý Đường, biết rằng cả hai đều bịt chặt mông và khóc giống sau khi tỉnh dậy. Vì vậy lúc này Bùi Nguyên Minh khóe miệng mang theo giễu cợt nói, không có chuyện gì, chắc là do bọn hắn say rượu, cảm thấy bản thân đã làm trò hề nên tìm mọi cách báo thù tôi. Bùi Nguyên Minh nói đến đây ngữ khí ngưng lại, đừng lo lắng, vì chuyện này là do tôi gây ra, tôi sẽ giải quyết ngay lập tức. Nhưng là mấy ngày này cô thật sự không nên đi ra ngoài, tôi sẽ gọi cho đồn cảnh sát và yêu cầu họ cử một số người đến bảo vệ mọi người suốt ngày đêm. Bùi Nguyên Minh biết rất rõ tân đại soái vô dụng, chỉ có thể dùng lực lượng của chính phủ. Hơn nữa anh mặc dù biết Thiên Diệp Đại Hùng cùng Lý Đường sẽ phát điên vì chuyện này, nhưng không ngờ bọn hắn nửa điểm nam tử hán khí khái đều không có, cũng không dám tìm đến mình làm phiền trước. Bọn hắn thật sự lại tới nhà họ Trịnh xuống tay. Cách chương.